Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1825, chương 1824, xem thấu tất cả những thứ này rồi. Hỏa tinh linh lãnh tụ cùng với hắn chỗ công hội liên minh kỳ thật sớm đã nhìn chằm chằm Yuki. Cũng hoặc là nói là để mắt tới. Sleeping Knight, không có cách nào. Sớm tại Yuki hóa thân thành tuyệt kiếm, tại tầng thứ 24 ngắm cảnh trên đảo nhỏ dùng 11 liên kích Oz nghênh chiến toàn bộ server bất. Luận cái gì người chơi trước đó, do hắn xuất lĩnh, Sleeping Knight liền đã tuần tự tiếp xúc qua tầng thứ 25 cùng với tầng thứ 26 thủ tầng Boss. Cũng cùng chúng nó giao thủ, mặc dù đến cuối cùng, Yuki bọn người nghênh đón thất bại. Nhưng làm theo thứ 23 tầng bắt đầu liền điên cuồng tại Angkrat mê cung trong vùng hướng dẫn nổi. Danh quy mô lớn công hội, hỏa tinh linh lãnh tụ công hội cùng liên minh cũng sớm đã chú ý tới. Sleeping Knight, thực lực kinh người, tạm thời không đề cập tới cái kia phạm quy một dạng tầng thứ 25. Liền nói tầng thứ 26 tốt, cái kia, Sleeping Knight. Cuối cùng tuy toàn quân bị diệt, có thể đó là bởi vì hồi phục phẩm bị tiêu hao sạch sẽ. Bằng không, bọn hắn không nhất định liền sẽ thua bởi tầng thứ 26 thủ tầng Boss. Hỏa tinh linh lãnh tụ nói như, thế, cái này công hội nhân số tuy ít, từng tái thực lực lại kinh người như vậy. Nếu như bọn hắn có thể giống trước đó như thế, đem thủ tầng Boss bước đến gần như bị thảo phạt mức độ. Đối chúng ta mà nói, vậy tuyệt đối là một chuyện tốt. Vì cái gì đây? Nguyên nhân rất đơn giản. Vì xác thực thảo phạt thủ tầng Boss, nhất định phải thu tập được thủ tầng Boss chỗ có tình báo. Phân tích công kích của nó hình thức cùng nhược điểm. Như thế mới có thể tránh miễn toàn quân bị diệt. Tựa như sau thời kỳ hướng dẫn thủ tầng Boss lúc, hướng dẫn tổ đồng dạng cần vì thế phái ra chuyên môn dò xét đội. Thu thập đủ thủ tầng Boss tình báo, lại chế định chiến thuật, cam đoan 100% nắm bắt thủ tầng Boss, không xuất hiện hy sinh. Hiện tại, tân sinh Alo tuy không là trò chơi tử vong, chỉ khi nào tử vong đồng dạng hội đi điểm kinh nghiệm, lại hướng dẫn cần thiết tài nguyên. Tỉ như nước thuốc cùng đạo cụ loại hình đồ vật cũng đều là sống sờ sờ tiền tài. Nếu là tại tiêu hao mất về sau còn vô phương thành công thảo phạt quái vật, kiếm hồi trở lại tổn thất, vậy dĩ nhiên là được không bù mất kết quả. Xét tới điều này, theo thứ 23 tầng bắt đầu, hỏa tinh linh lãnh tụ sở thuộc công hội đồng minh vẫn luôn có phái ra chuyên môn trinh sát. Giám thị đồng minh công hội bên ngoài những cái kia khiêu chiến thủ tầng Boss người chơi. Nắm những người kia xem như kẻ chết thay. Phía bên mình người chơi thì sử dụng đạo thị, hắc ám thuộc tính ma pháp. Nắm servant phụ tại những cái kia người chơi trên thân. Trộm lấy nên tên người chơi tầm mắt. Thông qua thần không biết quỷ không hay nhòm ngó. Thu thập đủ thủ tầng Boss tình báo. Kể từ đó, bọn hắn liền không cần bởi vì tử vong mà đi điểm kinh nghiệm. Cũng có thể tiết kiệm rất nhiều đạo cụ tiêu phí. Một công đôi việc mà Sleeping Knight, biểu hiện của mọi người chi ưu việt, tự nhiên bị bọn hắn cho để mắt tới. Theo mà trở thành bọn hắn kẻ chết thay. Tầng thứ 26 thủ tầng Boss kỳ thật liền là tại Sleeping Knight, người khiêu chiến, cũng toàn quân bị diệt về sau. Vụng trộm trên người bọn hắn sử dụng đạo thị, cái này công hội đồng minh người thu thập đủ thủ tầng Boss tình báo. Tại Sleeping Knight, toàn quân bị diệt về sau, lập tức chạy tới, mới vừa thành công thảo phạt. Lần này, Yuki tại tầng thứ 24 ngắm cảnh trên đảo nhỏ náo ra động tĩnh lớn như vậy. Còn mời Asuna gia nhập, nếu như bọn hắn còn không có chú ý tới. Đó mới là kỳ quái. Xét tới điều này, khi biết cái kia tuyệt kiếm sở thuộc trong công hội người đang ở giá cao thu mua tầng thứ 27 mê cung khu địa đồ hồ sơ. Đồng thời, tuyệt kiếm, còn mời cuồng bạo bổ sư tạm thời gia nhập thời điểm, ta liền biết bọn hắn nhất định là muốn cầm xuống tầng thứ 27 thủ tầng boss thảo phạt. Không giống hai lần trước như thế dẫm lên vết xe đổ. Chớ nói chi là hôm qua mê cung trong vùng chúng ta người còn chính mắt trông thấy đến. Ma sư không ngừng xuất nhập mê cung khu các cái khu vực. Bởi vậy, bọn hắn khẳng định là hướng về phía thủ tầng boss mà đi. Bằng không thì sẽ không như thế động tác lớn. Hỏa tinh linh lãnh tụ cười lạnh lên tiếng. Mặc dù không biết, ma sư đến cùng tại tính toán gì. Thế mà nhường cuồng bảo bổ sư tạm thời gia nhập khác công hội đội ngũ, còn một người tại mê cung trong vùng chơi như vậy điên. Nhưng này không có quan hệ gì với chúng ta. Chúng ta chỉ muốn bắt lại thủ tầng boss là đủ rồi. Hỏa tinh linh lãnh tụ liền cảm thấy, yêu khi bọn hắn nhất định đã tìm được thủ tầng boss gian phòng. Hắn có lý do tin tưởng, Rama đêm qua điên cuồng như vậy thăm dò, chính là vì tìm ra thủ tầng boss gian phòng. Chỉ là, hỏa tinh linh lãnh tụ cũng không cho rằng, Rama tìm được thủ tầng boss gian phòng, ghi chép tầng thứ 27 mê cung khu hết thảy địa đồ hồ sơ về sau. Hội tặng nó cho Sleeping Knight làm lễ vật, bởi vì cái gọi là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Giống hỏa tinh linh lãnh tụ công hội đồng minh như thế không ngừng lấy thủ đoạn nhỏ thu thập thủ tầng boss tình báo, còn vì thảo phạt thủ tầng boss xuất tẫn thủ đoạn tồn tại. Bọn hắn căn bản không tưởng tượng nổi, Rama hội như vậy không quan tâm một cái thủ tầng boss ban thưởng cùng thảo phạt danh dự. Đem nó trực tiếp lấy ra tặng người, bọn hắn chỉ cho rằng là thật là vì tránh đi phía bên mình tai mắt, Phương mới làm ra dạng này hành động. Theo thứ 23 tầng bắt đầu, hỏa tinh linh lãnh tụ chỗ công hội đồng minh liền vì thủ tầng boss thảo phạt quyền không chỉ một lần cùng Hồng Dực người chơi lên xung đột. Hai bên mặc dù không đến mức hoàn toàn đối địch, nhưng cũng tuyệt đối là địch không phải bạn. Vì thế, hỏa tinh linh lãnh tụ chỗ công hội không ít cho Hồng Dực người chơi hạng ngáng chân, cùng Hồng Dực tranh đoạt thủ tầng boss thảo phạt quyền. Nhưng Hồng Dực người đã sớm xem bọn hắn khó chịu. Đương nhiên, những người này căn bản là thua nhiều thắng ít. Thứ 23 tầng thủ tầng boss tuy bị vừa tạo thành đồng minh bọn hắn dùng sét đánh không kịp bưng tay chi thế nắm bắt, nhưng tầng thứ 24 thủ tầng boss lại bị Rama thần không biết quỷ không hay đơn độc thảo phạt. Thật to quạt bọn hắn một bạt tai. Tầng thứ 25 thủ tầng boss liền lại càng không cần phải nói. Ngoại trừ Yuzin xuất lĩnh hỏa tinh linh bộ đội tinh nhuệ bên ngoài, bọn hắn công hội đồng minh cũng đều toàn quân bị diệt. Kết quả là Rama dẫn đội nắm bắt cái kia đáng sợ thủ tầng boss. Mãi đến tầng thứ 26 lúc nắm Sleeping Knight, phúc, cái này công hội đồng minh mới thành công nắm bắt thủ tầng boss thảo phạt. Hỏa tinh linh lãnh tụ liền cho rằng, bởi vì dạng này, Rama đã bắt đầu cảnh giác lên, lo lắng bọn hắn lại ở tầng thứ 27 cho Hồng Dực hạ ngáng chân, mới có thể một thân một mình tới mê cung khu ghi chép địa đồ, tìm tới thủ tầng boss gian phòng, lại ủy thác Sleeping Knight đến thảo phạt, tránh đi bọn hắn công hội đồng minh cơ sở ngầm. Này cũng có thể nói rõ lý do vì cái gì Rama dám mạo hiểm công hội cấm kỵ, đem Asuna đưa đến khác trong công hội đi. Mục đích chính là vì hợp tác. Nhưng mà, ta đã xem thấu tất cả những thứ này. Thật là đáng tiếc a. Hỏa tinh linh lãnh tụ vì thế thấy đắc ý. Liên hợp trong bộ đội người chơi cũng đều nhất nhất trộm cười ra tiếng. Đều nói, ma sư là cái không chỉ có thực lực, đầu não cũng hết sức thông minh ra hỏa. Kỳ thật không gì hơn cái này đi. Coi là làm loại thủ đoạn này liền hữu dụng không? Không khỏi quá để ý mình. Chúng ta liền trực tiếp đi theo Sleeping Knight, những người kia sau lưng, để bọn hắn dẫn đường. tìm tới thủ tầng boss gian phòng, sau đó lại xử lý bọn hắn, trấn giữ tầng boss cho đẩy. Đến lúc đó, ta xem, Hồng Dực, người có phải hay không còn có thể như vậy dương dương đắc ý tự xưng là alo mạnh nhất công hội. Những người này liền dồn dập đều lớn lối như thế tuyên ngôn. Như vậy, chúng ta lên đường đi. Hỏa tinh linh lãnh tụ vung tay lên, dẫn theo đại bộ đội, lúc này chuẩn bị xông vào mê cung khu. Chỉ bất quá, bọn hắn phải thất vọng, bởi vì đã xem thấu hết thầy vĩ đại các vị. Không bằng tại đây bên trong nói cho ta một chút, đến cùng là cái gì để cho các ngươi tự tin như vậy? Được không? Làm dạng này một cái tiếng cười truyền vào trong tai của mọi người lúc. Dùng hỏa tinh linh lãnh tụ cầm đầu, mọi người lần lượt cứng ở nơi đó. Chợt, một bóng người liền từ tiền phương mê cung khu lối vào bên trong. Chậm rãi đi ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.